Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1945, xui xẻo nhất đường chủ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Khánh trị liệu xong, rời đi, Trục Phong còn một mực ngồi tại bên cạnh, nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lạnh nhạt không nói, xuất ra một cái đan lô, tinh luyện linh dược. Mà lấy ra linh dược, cũng là nhất phẩm, hai phẩm, tam phẩm đều không gặp một gốc, chỉ là mỗi một gốc tinh luyện đều là thất bại. Hắn lại không phải luyện dược, chỉ là không ngừng nhắc đến luyện, không ngừng thất bại. Cuối cùng, gần 100 cây linh dược cứ như vậy không có. Mặc Liên Thành là tại tinh luyện dược hiệu, xác suất thành công quá thấp, hắn cần tiếp tục luyện. Người ở bên ngoài ánh mắt là hoàn toàn không biết Mặc Liên Thành đang làm gì, nhưng là hắn cứ như vậy chuyên chú bận rộn. Trục Phong vốn muốn cho Mặc Liên Thành đáp ứng tiếp nhận thiên thảo đường, không tiếp nhận cũng phải nghe hắn điều khiển đi thủ một chút dược viên. Dung Thiên, ngươi thừa nhận chính mình là thiên thảo đường người không? Đúng vậy à, Hứa đại trưởng lão đem ta quăng ra nơi này. Ta tự nhiên xem như, vậy là tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy. Trục Phong rời đi, ánh mắt mang theo tính toán. Hắn tựa như một trận gió rời đi, là hướng thiên thảo đường đằng sau lao đi. Lại một hồi, đi tới cái kia một gian tiểu viện, bồng. Đá một cái bay ra ngoài. Sư phụ, nghe mùi thuốc, không bao lâu tìm tới một cái đan phòng. Chỉ gặp lão phong tử bồng đầu thổ mặt chính vùi đầu luyện dược. Vì Trục Phong cái này một hô, vừa tinh luyện linh dược hủy đi. Chết tiểu tử, hô cái gì hô? Hứa lão phong tử quát. Ấy, sư phụ, người đến giúp giúp ta. Lan, lập tức cút đi, ta không rảnh, còn có, đừng loạn hô. Lão tử còn không có đáp ứng làm sư phụ ngươi. Trục Phong xấu hổ muốn sờ sờ cái ót, nhiều năm như vậy, hắn còn không chịu thu. Bất quá, hắn cũng không khổ sở, như vậy cho chửi cũng sớm thói quen. Sư phụ nha, dù sao ngươi sớm muộn gì muốn thu ta, ta trước gọi lấy. Nói đi, tới tìm ta làm gì? Lão Phong tử xem như thấy rõ, không câu hỏi, đoán chừng là tiểu tử này cũng không chịu đi. Trục Phong nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức tố khổ nói. Sư phụ, Huyền Quang Các rất nhanh lại muốn tới lấy thuốc. Ngươi còn không chịu ra tay giúp ta sao? Ngươi là muốn nhìn xem ngươi tương lai đồ đệ mất mặt sao? Năm đó, ta cũng là bị người mưu hại mới rơi vào trở thành thiên thảo đường đường chủ kết cục. Được, chút chuyện nhỏ này đừng tới phiền ta, lại nói, cùng ta cũng không quan hệ. Sư phụ, ta đến liền là muốn mời ngươi giúp một chút. Đi đi đi, có đồ tốt hiếu kính ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giúp. Đột ngột, Trục Phong từ trên người xuất ra một cái hộp ngọc, trong suốt long lanh. Hứa lão phong tử có chút không nhanh mà nhận lấy, làm mở hộp ngọc ra, trong nháy mắt mắt lườm một cái, lộ ra ngoài ý muốn. Sau đó, Mặc Liên Thành an ổn một ngày, ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, trên bàn hắn liền có một khối ngọc bài, cộng thêm một chương nhắn lại. Tiếp lấy, hắn nhìn, nhịn không được cười đi ra, không có cái gì khách sáo. Chỉ viết lấy, ngày sau, thiên thảo đường đường chủ liền là ngươi. Choáng, vô dạng này tính sao? Mặc Liên Thành nghĩ thầm, đây đại khái là Trục Phong vứt xuống sự tình. Đoán chừng tại Huyền Quang Các trong ghi chép, đường chủ nên vẫn là Trục Phong. Không muốn, khi hắn lật xem đường chủ ngọc bài lúc, trừ đặc thù đồ đằng bên ngoài, lớn nhất làm hắn kinh ngạc là, thế mà còn khắc lấy. Dung Thiên, hai chữ, ngoá, nói như vậy. Không phải đơn giản ném gánh, Mặc Liên Thành đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đường chủ, có không bán liền có thể không bán sao? Khẳng định không phải, nếu như có thể lời như vậy, Trục Phong đoán chừng đã sớm vứt xuống, sẽ không chờ đến hôm nay. Đến mức có thể nhanh như vậy liền thay đổi, nhất định có cái nào đó đại nhân vật hỗ trợ, chiếu loại này lôi lệ phong hành tác phong, thật giống như là lão phong tử giờ cho quỳ. Cách chương.